Thần đạo Đan Tôn, chương 3123, giáo huấn. Góc truyện audio.com. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, ngược lại muốn xem lại quang muốn làm cái gì. Dù sao địa phương nào cũng có thể tu luyện, nơi này cũng giống như vậy. Một ngày, 10 ngày, ước chừng qua 2 tháng, đột nhiên có âm thanh vang lên. Lăng Hàn, muốn ra sao? Lăng Hàn mở to mắt. Lại quang, ngươi lừa gạt ta tiến vào nơi này chính là vì hỏi vấn đề như vậy sao? Ha ha, chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá rêu rao, muốn để ngươi yên tĩnh một đoạn thời gian. Lại có một thanh âm vang lên, đây cũng không phải là Lại quang. Ồ, Lăng Hàn cười cười. Ta chỗ nào làm phiền các ngươi rồi? Hừ, trong tầng không gian thứ hai này, vốn là địa bàn của nguyên lão đại của chúng ta. Nhưng ngươi vừa đến đã cướp đi danh tiếng lão đại của chúng ta. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hảo hảo thanh tĩnh một chút. Lăng Hàn kinh ngạc, như vậy cũng có thể để hắn kéo đến cừu hận. Hắn ở tầng thứ hai không phải rất điệu thấp sao? Đoạt danh tiếng của ai? Nhưng lại tưởng tượng, hắn không cần ở tầng thứ hai uy phong như thế nào? Bởi vì hắn ở tầng thứ nhất liền lập xuống chiến công hiển hách. Vô luận đi đến đâu cũng có thể trở thành nhân vật phong vân. Đoạt danh tiếng của ai cũng là bình thường. Bất quá, có thể ở trong tầng thứ hai trổ hết tài năng. Vậy hẳn cũng là nhân vật vô cùng cao minh. Làm sao ngay cả chút khí lượng ấy cũng không có. Cử động như vậy, là mấy người này tự mình gây ra. Hay là xuất từ, nguyên lão đại, an bài. Các ngươi coi là, cái này có thể vây được ta. Chấm, Lăng Hàn cười nói, đây chính là vị diện va chạm hình thành bí cảnh, lại bị chúng ta ảnh hưởng thiên địa đại thế. Ngươi không có ước năm thời gian trở lên là mơ tưởng phá giải. Có người vô cùng tự tin nói, Lăng Hàn mắt thả tinh quang, nhìn một vòng liền gật gật đầu. Đối phương nói không sai, nơi này thiên địa kết cấu một mực biến hóa. Muốn lý giải quy luật trong đó là rất khó, khốn trên triệu năm cũng không phải khoa trương, nhưng những người này không biết, lực lượng của hắn vượt xa nhất bộ, vậy tại sao lại cần dựa theo quy củ làm việc, trực tiếp lấy lực phá liền tốt, đây là chỗ tự tin của hắn, cho nên một mực không có bộc phát. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vậy ta liền phá giải cho các ngươi nhìn xem, hắn nhanh chân mà đi. Oanh, mỗi một tế bào trong cơ thể đều phun trào lực lượng. Hóa thành trường giang đại hải, lực lượng vị diện mãnh liệt bàng bạc, không ngừng tuôn ra, ở quanh người hắn tạo thành một vòng ánh sáng. Tạp tạp tạp, không gian phụ cận hắn không ngừng vỡ vụn, như thủy tinh đánh nát. Bên ngoài sơn cốc, tổng cộng có 7 nam nữ đứng đó, lộ ra cười lạnh, bọn hắn quá không quen nhìn Lăng Hàn. Bất quá là người mới từ tầng thứ nhất tấn thăng lên. Thế mà đã dẫn phát oanh động lớn như vậy, để uy vọng của lão đại bọn họ nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn xem, dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn lừa gạt vào cạm bẫy. Trí thông minh như vậy cũng xứng. Nhìn, nhìn, có người đột nhiên run rẩy nói. Tay chỉ sơn cốc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hoảng cái gì, những người khác nhao nhao trách mắng. Khi ánh mắt nhìn về phía sơn cốc, bọn hắn cũng đồng dạng trở nên trợn mắt hốc mồm, bởi vì Lăng Hàn như dẫm trên đất bằng, nhanh chân mà đi, không có nhận lấy một tia ảnh hưởng. Làm sao có thể, Lăng Hàn cười nói, khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể phá vỡ hết thảy hư ảo. Nói nhảm, cái này bọn hắn cũng biết. Nhưng mấu chốt là, nơi này áp chế lực lượng, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng chịu ảnh hưởng. Ngươi dựa vào cái gì lấy lực phá pháp? Lăng Hàn nhìn 7 người trẻ tuổi này một chút, nói, có cuồng loạn uy hiếp ở phía trước. Các ngươi lại còn động những tiểu tâm tư này, cách cục nhỏ như thế. Thật không biết các ngươi là làm sao tu thành thiên tôn. 7 người kia vừa thẹn vừa giận, tất cả mọi người là nhất bộ. Ngươi dựa vào cái gì răn dạy bọn hắn, giống như mình là trưởng bối của bọn hắn vậy. Lăng Hàn, ngươi không nên quá cuồng. Lại quang lập tức kêu lên. Lăng Hàn nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng, ta tin ngươi, là vì trí thông minh có vấn đề. Hắn lắc đầu, nói các ngươi cách cục nhỏ, ở trước thiên địa đại cục này, ta càng muốn đối với người nhiều một chút tín nhiệm, các ngươi lại lạm dụng tín nhiệm của ta. Chấm, hôm nay, nhất định hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Bảy người lại quang đều cười lạnh, ngươi cũng bất quá là nhất bộ thiên tôn, lấy một địch bảy, có phần thắng sao? Lăng Hàn không đáp, chỉ nhanh chân mà đi. Lớn mật, bảy người đều gầm thét, nhao nhao đánh tới Lăng Hàn. Khi bọn hắn vọt tới trước người Lăng Hàn, mỗi một cái đều sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực đáng sợ dùng ở trên người bọn hắn. Để thân hình bọn hắn ra tốc, bọn hắn muốn dừng lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện đó căn bản không cách nào làm được. Bành bành bành bành, bọn hắn lập tức đụng vào nhau. Thiên tôn lại như thế nào? Vẫn đâm đến người ngã ngựa đổ. Vô cùng chật vật, bọn hắn bò dậy, lúc nhìn về phía Lăng Hàn. Trong ánh mắt liền mang theo sợ hãi mãnh liệt. Người này, một chiêu chưa ra liền để bọn hắn nếm nhiều đau khổ. Thực lực mạnh đến mức nào? Đi, bọn hắn nhao nhao nói. Bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Nhất định phải mời, Nguyên lão đại, ra mới có thể đối kháng. Nói muốn giáo huấn các ngươi một trận. Đi vội vã làm gì? Lăng Hàn đưa tay, oanh, áp lực đáng sợ chấn xuống. Đây chính là lực lượng tam bộ. Bảy người này dù liên thủ cũng không có khả năng chống đỡ. Lập tức bị chấn áp. A, bảy người kêu thảm, cùng nhau nằm xuống, căn bản không có cách đối kháng áp lực của Lăng Hàn. Hôm nay muốn dạy các ngươi một chút đạo lý. Lăng Hàn từ tốn nói. Hắn ngồi xếp bằng ở một bên, nhưng áp lực còn đó, để bảy tên thiên tôn trẻ tuổi đều mồ hôi chảy đầm đìa. Chiến hữu không phải dùng để hố, tín nhiệm không phải dùng để tiêu xài. Lăng Hàn nói một câu, liền đè tay một chút, để bảy người nếm nhiều đau khổ, dù toàn lực đối kháng cũng vô dụng, chỉ cảm thấy xương cốt cả người muốn đứt gãy. Lăng Hàn giáo dục bảy người này một chút, liền nghênh ngang rời đi. Hắn mới lười nhắc tiêu hao thêm thời gian. Nếu bảy người này từ đây sửa đổi, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá nếu còn không bỏ qua, muốn tìm hắn gây sự, vậy hắn sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn. Hắn trở lại thành lũy, tiếp tục tu luyện. Cách chương.